Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 903 Real Madrid khủng hoảng. Từ khi Tô Diệp mang thai, đem đến Madrid đến dưỡng thai, Dương Dương liền bắt đầu cải biến mình nguyên lai là làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Tỉ như hắn mỗi trời xế chiều huấn luyện khóa kết thúc về sau, liền không lại lưu tại Boulder B3 thêm luyện, mà là sớm về đến nhà, bồi tiếp Tô Diệp đến cư xá xung quanh trong công viên tản bộ. Nhìn xem nàng kia dần dần hở ra bụng dưới, mỗi lần đều sẽ có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Đó là một loại rất kỳ quái, rất bình thường lạ lẫm, lại rất bình thường cảm giác thần thánh. Con của hắn sẽ phải đi vào trên thế giới này. Dương Dương đã để thiết kế công ty bắt đầu chuẩn bị. Hắn dự định đối với mình biệt thự tiến hành cải tạo. Mặc dù hắn mới vừa vặn vào ở không đến 2 năm, trước đó lại tốn giá tiền rất lớn, nhưng hắn hiện tại cũng không để ý tới, cũng không cần thiết. Hắn muốn đem nhà mình vườn hoa chế tạo càng xinh đẹp một chút, lại mở một vóc đồng khu giải trí, mua thêm một chút nhi đồng trò chơi công trình, còn có một cái cỡ nhỏ sân bóng. Mặt khác hắn còn dự định tại biệt thự trong phòng chuyên môn thiết kế một gian nhi đồng phòng cùng nhi đồng chuyên khu, tính toán đâu ra đấy xuống tới, tối thiểu phải tốn 20-30 vạn euro. Nhưng đôi này Dương Dương tới nói, chín châu mất sợi lông, ngoại trừ trong nhà, Dương Dương đã bắt đầu nghiên cứu trường học. La Moraleja tư nhân trường học là Madrid, thậm chí toàn bộ châu Âu đều phi thường nổi danh quý tộc trường học. Đến lúc đó Dương Dương hài tử khẳng định là muốn ở chỗ này học tập, tiếp nhận tốt nhất giáo dục, mà lại Real Madrid đã nâng lên đặt trước tốt. Đến lúc đó Dương Dương hài tử vừa ra đời chính là Real Madrid hội viên cùng thanh huấn thê đội cầu thủ. Ở phương diện này, Real Madrid thanh huấn bộ môn hàng năm đều sẽ tổ chức một đống lớn hoạt động. Như thế nào giáo dục hài tử, Dương Dương cùng Tô Diệp đều rất bình thường lạ lẫm, nhưng cũng đều có phi thường hứng thú nồng hậu. Hai người thường thường thảo luận, thậm chí tranh chấp đến quên cả trời đất. Bất quá có một chút là bọn hắn đều phi thường minh xác, đó chính là hài tử sau khi sinh nhất định sẽ là Trung Quốc quốc tịch. Dựa theo Tây Ban Nha pháp luật, sinh ra ở Tây Ban Nha hài tử chỉ cần trụ đầy một năm, liền có thể xin gia nhập Tây Ban Nha quốc tịch. Nhưng bởi vì Trung Quốc là cấm song quốc tịch, nói cách khác, một khi xin Tây Ban Nha quốc tịch chẳng khác nào từ bỏ Trung Quốc quốc tịch. Đây là Dương Dương cùng Tô Diệp, thậm chí cha mẹ của bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Cho nên, hài tử xuất sinh về sau, nhất định vẫn là cầm Trung Quốc quốc tịch. Hiện tại phiền toái lớn nhất chính là danh tự, như thế nào cho hài tử đặt tên, cũng là một cái lớn vô cùng nan đề. Để đôi này tuổi trẻ phụ mẫu đều rất bình thường tốn sức, không biết hao tổn nhiều ít tế bào não, đều không nghĩ ra một cái làm người vừa lòng danh tự. Mino Raiola cho Dương Dương gọi điện thoại tới thời điểm, Dương Dương chính bồi tiếp Tô Diệp tại phụ cận trong công viên tản bộ. Nghĩ đến cho hài tử lấy tên, ý mập mạp gần nhất đang bận bịu một cái gọi Pop Ba tuổi trẻ tiểu tướng sự tình. Trước mắt hắn hiệu lực tại MU đội thanh niên, nhưng Mino Raiola cảm thấy hắn có năng lực tại đội 1 tham gia trận đấu, cho nên muốn Ferguson cho Pop Ba càng nhiều cơ hội. Dù sao Pogba lập tức liền muốn 18 tuổi, nhưng Ferguson lại cũng không nguyện ý làm như vậy. Kết quả song phương liền bắt đầu so tài. Trước đó không lâu, Ferguson liền công khai tại truyền thông bên trên pháo oanh nào đó người đại diện vô lương, lừa dối tuổi trẻ cầu thủ loại hình đông đảo. Mino Raiola cũng không phải loại lương thiện, trực tiếp hất bàn, biểu thị nếu là không hứa hẹn cho Pogba ra sân cơ hội, hắn liền muốn mang theo cầu thủ rời đội, cùng lắm thì đánh cái lưỡng bại câu thương. Đối với loại chuyện này, Dương Dương nhìn sau đều là cảm thấy rất buồn cười. Tin tức bên trên nhìn giống như song phương huyên náo túi bụi, nhưng trên thực tế căn bản không phải chuyện như thế. Thật giống như ngoại giới rất nhiều người đều coi là Mino Raiola, Zorobichian cùng Mendes bọn người là vampire, nhưng trên thực tế không phải. Mino Raiola cùng Zorobichian xem như bị hiểu lầm sâu nhất. Bọn hắn cùng cầu thủ quan hệ vẫn luôn phi thường tốt. Nhưng dạng này người đại diện thường thường đều không bị câu lạc bộ chỗ vui. Mà đại đa số fan bóng đá đều là thích câu lạc bộ. Thường thường không để ý đến một sự kiện. Câu lạc bộ thường thường cũng tại nghiền ép cầu thủ lợi ích. Cầu thủ cùng câu lạc bộ quan hệ. Có điểm giống là nhân viên cùng công ty quan hệ. Cầu thủ chính là một phần ăn thanh xuân cơm chức nghiệp. 30 tuổi về sau, ai biết sẽ thành bộ dáng gì? Pogba 18 tuổi, cần càng nhiều tranh tài đến rèn luyện cùng tăng lên mình. Mà lại là cao cấp tranh tài. Nhưng MU muốn thành tích ổn định, sẽ rất khó cho loại này 18 tuổi tiểu tướng quá nhiều cơ hội. Đây là khẳng định. Cũng là tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không cách nào đề bạt nhà mình thanh huấn một nguyên nhân trọng yếu. Vậy liền cần đàm, cần hiệp thương, riêng phần mình ra chiêu. Xem ai càng hơn một bậc. Mino Raiola đang cùng Ferguson vật tay thời điểm. Đột nhiên cho mình gọi điện thoại tới. Dương Dương biết chắc là có chuyện. Real Madrid muốn cùng ngươi đàm tục tầm. Mino Raiola ở trong điện thoại nói, tục tâm, Dương Dương có chút kinh ngạc, hắn hợp đồng vẫn rất dài, bây giờ nói tục tâm có phải hay không sớm một điểm. Đối với mình tiền lương, Dương Dương là hết sức hài lòng, cũng không phải khác, bởi vì hắn tại Real Madrid nhận lấy tiền lương còn không bằng hắn từ buôn bán chân dung quyền bên trên chia. Cho nên hắn cũng không thèm để ý tiền lương bao nhiêu. Bọn hắn đoán chừng gần nhất cũng là cảm nhận được áp lực. Cái gì áp lực? Dương Dương tò mò hỏi. Hắn gần nhất đều là tập trung tinh thần thi đấu. Mino Raiola cũng tại xử lý Pogba sự tình. Real Madrid có thể có cái gì áp lực? Không có quan hệ gì với chúng ta. Ta nghe nói Gary bên kia thỏa đàm. Trung Đông thổ hào thu mua Paris Saint-Germain, năm nay mùa hạ có thể sẽ trắng trợn thu mua, người phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không bảo hiểm. Mino Raiola ha ha cười nói, Dương Dương minh bạch, Real Madrid đây là lo lắng cho mình bị đối thủ cho thuyết phục. Hiện nay châu Âu rời bóng đá, Real Madrid sớm đã không phải sức mua mạnh nhất đội bóng. Muốn nói tiền. Premiership Manchester City sức mua liền mạnh hơn Real Madrid. Chỉ cần Dương Dương gật đầu, Manchester City nhất định nguyện ý vì hắn thanh toán 2 ức euro giải ước gâu. Bây giờ lại nhiều League 1 Paris Saint-Germain, như thường đối Dương Dương thèm nhỏ nước dãi. Đây là một loại tất nhiên, bởi vì toàn thế giới cũng chỉ có một Dương Dương. Liên tục 4 năm cầm xuống thế giới bóng đá đệ nhất nhân danh xưng cùng mỗi thưởng lớn hạng. Đây là Messi cùng Cristiano Ronaldo đều không thể làm được. Mà lại từ trước mắt tình thế đến xem. Dương Dương còn đem tiếp tục thống trị châu Âu rời bóng đá mấy năm. Messi giá trị bao nhiêu tiền? Barcelona cho lúc trước hắn tục tầm. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 2 ước 5.000 vạn euro. Kia Dương Dương đâu, khẳng định so số này cao hơn rất nhiều. Vưu còn lại trên thân còn có kinh người giá trị buôn bán. League 1 quá yếu, ta không hứng thú. Dương Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, bất quá, đã câu lạc bộ muốn tục tầm. Vậy ngươi liền đi đàm, chúng ta vẫn quy củ cũ. Ta chuyên tâm tranh tài, ngươi phụ trách đàm phán. Bây giờ Dương Dương sớm đã không phải năm đó mới ra đời tiểu tử. Lúc trước hắn sẽ cảm thấy, đã câu lạc bộ chủ động đưa ra cần tục tầm, vậy liền hiện ra thành ý, mà lại tiền lương phương diện mình cũng không phải rất xem trọng. Qua loa, tranh thủ thời gian giải quyết, đều vui vẻ, nhưng bây giờ hắn phát hiện, cũng không phải là dạng này. đội bóng tiền lương cơ cấu là phân tầng thứ, Ibrahimovic vẫn không có cách nào vượt qua ngàn vạn. Vì cái gì? Bởi vì phía trên có Dương Dương, Messi cùng Cristiano Ronaldo đè ép. Tiền lương loại vật này mặc dù Dương Dương không coi trọng, nhưng lại từ một loại nào đó trình độ bên trên đại biểu lấy câu lạc bộ coi trọng trình độ. Mà lại đàm phán tục tầm là một loại buôn bán hành vi. Ngươi quá mức chiều theo câu lạc bộ, người ta chưa chắc sẽ cảm kích ngươi, ngược lại có thể sẽ cảm thấy ngươi là quả hồng mềm. Về sau tùy ý nhào nặn, Messi tại Barcelona nhiều ít có bộ dáng như vậy, quá dễ nói chuyện, cho nên lúc ban đầu Barcelona muốn đào góc Dương Dương cùng Ibrahimovic thời điểm cấp hai người bọn họ mở ra tiền lương, liền cao hơn Messi ra một mảng lớn. Điều này đại biểu lấy Barcelona đối Messi không coi trọng. Không, Barca từ đầu tới đuôi đều coi Messi là làm mình, xem như tương lai cờ xí tại bồi dưỡng. Nhưng Messi quá mềm, sẽ không chủ động tranh thủ. Messi phụ thân cũng không đủ cổ tay đi vận hành cùng đàm phán. Thế là liền biến thành dạng này. Dương Dương rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn để Mino Raiola đi đàm. Hắn đối League 1 không có hứng thú, chí ít tạm thời không hứng thú. Nhưng đã Real Madrid muốn tục tầm, kia Dương Dương liền muốn nói ra một cái đối với mình tốt nhất có lợi nhất kết quả. Tục tầm đàm phán cùng chuyển nhượng rời đội, đây là hai việc khác nhau. Trên thực tế, coi như Real Madrid không chủ động tục tầm, Dương Dương cũng là sẽ không rời đội. Nhưng chính Real Madrid rõ ràng là gánh không được áp lực, bởi vì bọn hắn cũng không biết Dương Dương trong lòng là nghĩ như thế nào. Loại này không biết sẽ để cho bọn hắn khủng hoảng, sẽ để cho bọn hắn đối Dương Dương càng thêm coi trọng. Cùng Mino Raiola nói chuyện một chút chi tiết về sau, Dương Dương liền cúp điện thoại, trong đầu ít nhiều có chút buồn cười. Lần này tục tầm Real Madrid khẳng định là nếu lại chướng một đợt tiền lương cho hắn, kia Ibrahimovic có phải hay không cũng sẽ tục tầm. Bất quá, hắn thật đúng là đối Trung Đông Qatar tập đoàn cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Không nghĩ tới bên trong Đông thổ hào thật đúng là đem châu Âu giới bóng đá đương siêu thị. Năm ngoái tháng 6, Qatar vương thất thành viên mới vừa vặn thu mua La Liga Malaga, tuyên bố muốn trắng trợn thu mua ngôi sao bóng đá, tăng cường thực lực, bây giờ lại là Qatar tập đoàn thu mua Paris Saint-Germain. Lại thêm bây giờ đã vững vàng đứng hàng Premiership cường đội Manchester City. Nhìn Trung Đông tập đoàn là phải quy mô lớn tiến quân châu Âu giới bóng đá. Kế tiếp chuyển nhượng phí phá ước cầu thủ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ ra đời. Dương Dương trong lòng có đoán cảm giác, bất quá, hắn đối League 1 thật không có hứng thú, chí ít trong vài năm là khẳng định không hứng thú, bởi vì League 1 cạnh tranh quá yếu, La Liga cùng Premiership loại này thi đấu vòng tròn mới là thích hợp cho hắn nhất. Cạnh tranh áp lực lớn, mỗi một ngày, mỗi một trận đấu đều nhất định muốn toàn lực ứng phó. Không giờ khác nào không tải áp lực dưới giấy rùa. Cái này ngược lại có thể ép ra trên người hắn cuối cùng một tia tiềm lực, để hắn không ngừng tăng lên. Nếu là đi League 1, vậy thì đồng nghĩa với là đi trở về thoải mái dễ chịu khu. Thật giống như Dương Dương lúc trước nói quốc túc cầu thủ không tình nguyện lắm du học. Ở lại trong nước quá thoải mái dễ chịu, ai nguyện ý xuất ngoại mạo hiểm. Dương Dương hiện tại chính là như vậy, hắn nguyện ý lưu tại Real Madrid, tiếp tục tiếp nhận loại ngày này phục một ngày, năm qua năm, sơ ý một chút liền có thể thất bại cầu khiêu chiến cùng áp lực, mà không muốn đi League 1 thư thư phục phục sinh hoạt. Có lẽ 30 tuổi về sau, hắn theo tuổi tác tăng lên, theo thân thể cơ năng hạ thấp, hắn sẽ cải biến ý nghĩ của mình. Nhưng ít ra trong ngắn hạn là không thể nào. Hắn đối loại áp lực này cùng khiêu chiến đã nghiện, giới không xong. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, thở dài, quay người đi tới Tô Diệp bên người. Chúng ta đi thôi, Dương Dương cười nói, ta còn là cảm thấy, nếu như là nam hài tử, liền gọi Dương Quang đi. Dương Quang, danh tự này thật khó nghe. Dương Quang, ánh nắng, ngụ ý tốt bao nhiêu? Danh tự nha, nhiều hô mấy lần liền sáng sủa trôi chảy. Vẫn là suy nghĩ lại một chút đi. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN